chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 143, biện pháp 14. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, bảo bối, anh cảm thấy được em tự mình làm cho anh sẽ càng tốt. Em cảm thấy được không? Rõ ràng một câu mềm nhẹ bị anh tựa vào gần như vậy để cho hô hấp cô có chút không ổn định. Cô hơi hơi tránh ra. Vân Lâm, tay nghề của em quá kém. Nếu em không cho anh ăn no, anh đây đành phải ăn em. Anh cười hung hãn giống như con sói đã bổ nhào con mồi. Hài lòng nhìn con mồi dưới móng sắc phí công vùng vẫy. Mộ Thanh Vũ sợ hãi cả tính người này. Cô vốn cho rằng Lãnh Vân Lâm là nghiêm cẩn, cơ hồ không có gì có thể để cho anh dao động quỹ đạo của mình. Bất kể đối với phụ nữ hay là đối với công việc. Nhưng mà một hai ngày ở chung này cô lại đối với anh nảy sinh cái nhận biết mới. Cảm giác người này chỉ là ở bên ngoài giả tốt xem. Bản thân anh tuyệt đối là phúc hắc lại cường thế. Cái gọi là nghiêm cẩn, cứng nhắc là ngụy trang xinh đẹp, tốt, cự tuyệt anh. Cũng không biết người này tới cùng sẽ nghĩ ra cái chiêu pháp gì tới chống đỡ cô. Như vậy mới ngoan, Lãnh Vân Lâm mạn ý nhéo nhéo cái mũi nhỏ của cô. Vừa lúc thang máy đến chỗ lầu 1, Lãnh Vân Lâm giành đi ra ngoài trước, Mộ Thanh Vũ hơi hơi do dự cũng bắt kịp bước chân của anh. Anh nói rất đúng, anh có tiền có thế, nếu mình đã lên con thuyền tặc này. Tại thời điểm anh không nói ngừng cô căn bản không có quyền bỏ cuộc. Cô trừ bỏ cố gắng thích ứng hoàn cảnh. Không có một chút biện pháp. Lãnh Vân Lâm lái xe. Một đường chạy ra bên ngoài. Mộ Thanh Vũ tâm sự tràn đầy trừ bỏ suy xét mình rốt cuộc phải nên làm như thế nào mới có thể để cho cô nhìn càng thêm tự nhiên. Cô còn muốn biết chuyện tình Ân Ân. Vừa mới vội vàng cúp điện thoại cũng không biết Ân Ân bên kia có thể lo lắng hay không. Cánh tay của cô gác ở trên cửa kính xe, chống cằm ngó ra ngoài cửa sổ, mắt dưới lông mi dài hơi hơi nheo lại, đáy mắt trong suốt bắt đầu khởi động cảm xúc anh xem không hiểu. Yên tĩnh, sâu sắc, xa xưa, vừa vặn chỉ là ánh mắt trong suốt lại mê hoặc liền đủ để cho người say mê. Này thật đúng là một cái mèo hoang nhỏ, móng sắc dài. Không chỉ có lưu lại dấu vết trên người anh cư nhiên còn dám cùng mẹ anh hô hoán. Mặc dù những lời cô cùng mẹ anh tranh cãi này, để cho trong lòng anh hơi hơi có chút mất hứng, đây cũng không phải cái gì bao che khuyết điểm, thuần túy là thói thường của con người. Tính tình đứa con, cha mẹ lại có không phải, cũng không có thể cho phép người ngoài tới nói một câu không tốt. Nhưng mà anh để ý nhất vẫn lại là thái độ Mộ Thanh Vũ. Một phụ nữ cư nhiên tại trước mặt mẹ anh cũng dám nói sằng nói bậy. Cực kỳ rõ ràng là căn bản không muốn cùng anh tiếp tục dây dưa. Nhưng mà bộ dáng cô hiện tại trái lại để cho anh có chút buồn cười rồi. Anh thật sự muốn nhìn một chút, cô gái này rốt cuộc còn có cái bí mật gì? Tới cùng còn có bao nhiêu gương mặt anh không quen? Thật giống như một cái ma hộp Pandora, khi anh mở ra quà tặng. Anh cho rằng đã xem toàn bộ tất cả vẻ mặt của cô. Lại còn phát hiện cô có thể nhanh chóng điều chỉnh, rời đi, nhưng mà, đứng xa xa nhìn có một cái siêu thị rất lớn, ngón tay ở trên tay lái đảo quanh, anh tại đường giao vừa chuyển, ngừng tại cửa, tới nơi này làm cái gì? Mộ Thanh Vũ có chút kỳ quái. Hơn nữa nơi này ngay tại địa phương gần chỗ Mộ Thanh Vũ ở, em phải làm đồ ăn à, Lãnh Vân Lâm cực kỳ vô tội nhìn cô. Trong nhà không có nguyên liệu, như thế nào làm đồ ăn? Còn thật sự, Mộ Thanh Vũ nhịn xuống kích thích mắt trợn trắng. Cùng anh xuống xe, cách trương,